Chương 252, nghịch thiên cải mệnh, không có đế vương giống Tư Mã gia. 77, cầu toàn đặt trước. Cùng tiến lên, giết hắn. Trương lão tam đột nhiên tại chỗ nổ lên, tay cầm trượng bát xà mâu trực tiếp đối với Tô Thanh đánh giết mà đến. Một bên khác Tôn Bá Vương cũng biết người đến là cái kẻ khó chơi, một mãng kình nào tới. An gia gia nhất mâu vô song chiến kỹ hắc mãng tập Trương lão tam chợt quát một tiếng, một đầu to lớn màu đen cự mãng tại hắn sau lưng hình thành, hướng thẳng đến Tô Thanh hóa thành trường mâu tập giết tới. Vô song chiến kỹ trọng sơn nện Tôn Bá Vương một chủ y đập ra, hóa thành một núi ngọn núi, trực tiếp áp xuống tới. Âm ầm chỉ nghe hai đạo tiếng vang, hai đầu dị tượng trực tiếp biến mất trên không trung. Mà Trương lão tam cùng Tôn Bá Vương trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Chờ hai người đứng lên túi đầu xem xét, phát hiện một cái trường mâu đoạn, một cái búa lớn nứt ra. Cái này sợ không phải gặp phải kẻ khó chơi, mà chính là gặp phải đá kim cương. Hỏa thiêu xích bích đúng lúc này, một đạo lưu hỏa đột nhiên theo Tô Thanh sau lưng đánh tới, nhất thời hóa thành một đạo thông thiên hỏa trụ đem Tô Thanh vây ở bên trong. Thành Chu Ngư từ phía sau lưng đi tới mang theo mỉm cười nhìn lấy tình cảnh này. Thì điểm ấy nhiệt độ sao còn kém chút. Một thanh âm theo trong cột lửa truyền tới. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sắc thái biến đổi, nguyên bản thông thiên hỏa trụ trực tiếp diễn biến thành tử sắc. Trong chốc lát, trong không khí nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt lên cao, trong nháy mắt đem chung quanh mặt đất đều nhen nhóm. Trực tiếp hóa thành quần quận dung nham, mà một bóng người trực tiếp đứng ở phía trên. Cái thứ nhất chết một bóng người tốc độ phát huy đến cực hạn, một mắt thường không thể gặp tốc độ xuất hiện tại Trung Ngư bên người. So sánh ra các ngọa lòng, ngươi còn kém như vậy một chút ý tứ. Sau đó, tại Trung Ngư kinh hãi trong ánh mắt, một đám lửa đem bao trùm, trong nháy mắt liền để hóa thành cho bụi. Nếu như ngay từ đầu, Chu Ngư trực tiếp cùng ra cắt ngọa long như vậy một dạng, y đi theo Tô Thanh tính tình là không có ý tứ động thủ. Bởi vì hắn cũng là cái ăn mềm không ăn cứng người, cho nên Chu Ngư lựa chọn phản kháng thời điểm thì đã định trước hắn cùng ra cắt ngọa long đánh cược còn chưa bắt đầu thì lại thua. Hoặc là nói, ra cắt ngọa long đã sớm ở lúc trước mặt hắn. Cá khi nhìn thấy Chu Ngư sau khi chết, hắn bạn bè tốt Tôn Bá Vương hai mắt trong nháy mắt bắt đầu nóng. Để Tô Thanh có chút làm không thông, năm đó đại tiểu kiểu có phải hay không mới là thứ ba người thứ tư, chia rẽ hai người này. Ngươi có bản lĩnh ngay cả ta cũng giết Tôn Bá Vương giận dữ hết. Một giây sau, Tô Thanh đi vào trước mặt hắn trực tiếp cũng là bạo lực một chủ y. Chưa từng thấy có người xách loại yêu cầu này, bất quá ta vẫn có thể thỏa mãn ngươi. Tô Thanh nhìn lấy thi thể không đầu thầm nói. A Trương lão tam chợt quát một tiếng, cả người trực tiếp hóa thành màu đen cự mãng, bỏ qua trường mâu đối với Tô Thanh cắn xé mà đến. Tô Thanh phải dối tay ra, trực tiếp đem Trương lão tam toàn bộ đầu nắm trên tay. Vì cái gì hai huynh đệ các ngươi liền không thể học một ít Lưu đại nhị như vậy không biết xấu hổ đây. Nói xong, trực tiếp hướng xuống nhấn một cái. Toàn bộ mặt đất trực tiếp hung hăng lo mở đi xuống, Trương lão tam cũng trực tiếp đi tiên phong. Lúc này Tô Thanh liền phảng phất một cái đại ma vương. Người chung quanh đều là trước tới khiêu chiến hắn dũng sĩ. Đáng tiếc, tranh thức dũng sĩ đều đã chiến tử. Chỉ còn lại các ngươi. Quay đầu lại, Tô Thanh nhìn về phía ra Lưu Tôn Tào ba người bên ngoài còn thừa người khác. Sau 5 phút, chỉ còn lại Lưu Tôn Tào ba người, còn lại người cũng chiếu thử nghiệm. Cùng lúc đó, đi qua liên tiếp phiên đánh giết, Tô Thanh thể nội hắc khí đã bạo tăng một mảng lớn. Đi thẳng tới 100 triệu. Không thể không nói, những thứ này lịch sử danh tướng giết đáng tiếc, nhưng là giết hết thì thoải mái. Thế nào thấy các ngươi tuyệt không bi thương? Tô Thanh ngẩng đầu nhìn ba nước tập đoàn ba vị bột nghi hoặc nói ra. Nói thế nào cũng là thủ hạ mình. Xem ra một cái mặt tĩnh so một cái bình. Giết thì giết đi, dù sao vốn là người đã chết. Lưu Đại Nhĩ bĩu môi, phối hợp nói ra. Lưu Đại Nhĩ, hiếm thấy à, nếu như bình thường ngươi không được khóc cái trời đất mù mịt sự kiện này căn bản không qua được. Tôn Lão Nhị một mặt ngoài ý muốn nhìn lấy Lưu Đại Nhĩ. Khóc cái gì khóc, thật sự cho rằng ta thích khóc, người đều chết sạch ta khóc cho ai nhìn cho các ngươi nhìn xin lỗi, các ngươi không xứng. Lưu Đại Nhĩ khó được kiên cường nói ra. Khác từng cái đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tào lao bản cười cười, ngẩng đầu nhìn Tô Thanh nói ra, tuy nhiên bọn họ chết, nhưng đồng dạng cũng là giải thoát, bọn họ a quá mệt mỏi. Nói đến đây, Tào lao bản trong mắt tất cả đều là nhớ lại. Đi đến một bước này, hắn mới hiểu được, một cái nhân hoàng chi vị đem chính mình những thứ này đế vương nhóm bước đến mức nào, bọn họ thừa nhận so sánh rất nhiều người bọn họ đã thật tốt, nhưng là thông suốt lịch sử 5.000 năm, nhân tài xuất hiện lớp lớp, ai có thể thật giết ra đến đây. Ngu ngốc. Trang bức phạm. Lưu Đại Nhĩ trắng Tào lão bản liếc một chút, tức giận nói ra, bọn họ cũng liền là chết, muốn là linh hồn không có phía dưới minh giới, đoán chừng sớm nhảy ra đánh ngươi mặt. Tính toán, ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào, hiện tại lên các ngươi cũng là tù binh. Tô Thanh cách không đánh ra ba phần nội khí tồn tại ba trong thân thể. Một khi xảy ra vấn đề, Cái này ba phần nội khí hội hạn chế ba thân thể người, thì cùng lúc trước đối phó Chu Trương một dạng. Ngươi là đến bắt nắm giữ Cửu Châu khí vận người? Tào lao bản ngẩng đầu hỏi. Ừm, Tào lao bản có cái gì kiến giải sao? Nghe thấy lời này, Tào lao bản thở phào, nhịn không được cười nói, không có gì kiến giải, cũng là giống hỏi một chút ngươi mục tiêu kế tiếp có phải hay không Tư Mã cái kia một gia đình. Đúng. Tô Thanh gật gật đầu. Vậy liền đu nờ dê, đến thời điểm ngươi có thể giết cả nhà của hắn, không cần cố kỵ cái gì. Tào lao bản nói thẳng. Vì cái gì ta thế nhưng là nhớ đến trên sử sách ghi chép, ba gia quy tấn, hắn không tính sao? Tô Thanh nghi hoặc hỏi. Ba gia quy tấn đó là hắn nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép để cho mình ngồi lên vị trí kia, nếu như ta không có đoán sai, hắn cái gọi là cái kia tấn sau cùng nhưng là không rơi xuống kết cục tốt, thậm chí dẫn phát long khí phản vệ, tạo thành thiên thai nhân họa không ngừng. Tào lao bản rất xác định nói ra. Tô Thanh suy nghĩ một chút, tựa hồ thật là như vậy, tấn về sau thời đại nhưng là liền có chút loạn. Cho nên nói, Tư Mã gia căn bản không có đế vương mệnh, là Tư Mã tháng 1 năm 687 nghịch thiên cải mệnh đến vị trí. Chớ nhìn hắn bây giờ phục sinh, long khí phản phệ đầy đủ hắn ăn một bình, Cửu Châu khí vận căn bản không có khả năng rơi ở trên người hắn. Tào lao bản rất vững tin nói ra. Nói đến đây, Tào lao bản nhìn Tô Thanh liếc một chút, thấp giọng nói ra, ngươi không ra tay với hắn sao? Có lời cứ nói, có dám mau thả. Tô Thanh tức giận nói ra. Tào lao bản cười cười, hướng về một phương hướng chỉ chỉ. Tô Thanh trực tiếp đem ba người buộc chung một chỗ, sau đó kéo lấy thì hướng về Tào lao bản chỉ phương hướng đi đến. 100 triệu hắc khí chỉ là mới bắt đầu, hắn chưa quên đến tiếp sau những khả năng kia xuất hiện con số trên trời. Cho nên không có Cửu Châu khí vận Tư Mã ra đúng lúc là một cái không cho bỏ lỡ tốt mục tiêu. Đi không biết bao lâu. Một cái thôn trấn xuất hiện tại bốn người trước mắt. Một đống chữ như gà đới nhãn hiệu bên trong thêm ra Tư Mã hai chữ. Tư Mã chiếm một cái thôn trấn, các ngươi ba cái làm sao thảm như vậy? Tô Thanh nhịn không được quay đầu về ba người hỏi. Chúng ta cũng không có Tư Mã lao tả cờ ác như vậy. Cái kia ra hỏa là kẻ hung hãn, thủ hạ không có đại tướng có thể chuyển hóa, vậy liền cưỡng ép đem đại lượng tinh duệ sĩ tốt chuyển hóa làm hoạt tử nhân, hung ác một tớt. Tôn lão nhị nói thẳng. Nghe thấy lời này, Tô Thanh mở thiên nhãn hướng về trong trấn đảo qua đi, phát hiện xác thực như Tôn lão nhị cho nói, trong trấn hoạt tử nhân binh lính rất nhiều, nhưng là võ tướng không thấy một cái. Vậy thì đi thôi. Tô Thanh xác định rõ về sau, trực tiếp một sợi dây thừng kéo lấy ba người hướng về trong trấn đi đến. Đợt, cầu toàn đặt trước híp mắt một chút. Canh thứ 7 tới chậm, tính toán hôm qua.